Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tái Ngộ Đoạn Khinh Hồng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhiệt, ta nóng qua a, khó chịu tương đương, Hàn Linh Linh tựa hồ uống nhiều quá linh tửu tương đương trong thân thể thương thế khôi phục về. Sau, linh lực tràn ngập toàn thân, làm nàng căn bản không có biện pháp chuyển hóa. Rượu linh lực ẩn chứa tính nóng, này linh lực quá nhiều về sau, trừ bỏ thân thể trong vòng khó chịu bất kham bên ngoài, này cả người còn bị nướng nướng đỏ bừng, cảm giác khô nóng không được, bùm bùm mồ hôi đi xuống lăn xuống. Hàn Linh Linh, Hàn Linh Linh, Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh đong đưa nàng, hy vọng có thể làm nàng thanh tỉnh một lát, nói cho chính mình giải cứu phương pháp. Chính là, này căn bản vô dụng, nàng tựa hồ hoàn toàn bị lạc. Ngẫm lại Hàn viện trưởng nói qua nói, linh tử uống nhiều quá cũng sẽ bị thương. Nhìn dáng vẻ này tiểu nha đầu chỉ lo nhất thời sàng. Chính mình cấp chính mình chọc hạ đại phiền toái. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trường Không Vô Kỵ nhẫn tâm chụp đánh nàng gương mặt, cũng hoàn toàn không có thể đánh thức nàng. Hơn nữa, Hàn Linh Linh tựa hồ tìm được rồi phóng thích địa phương. Bắt lấy Trường Không Vô Kỵ tay, một cổ nóng rực lực lượng, theo nàng tay nhỏ truyền tới. Không xong, nàng đan điền cùng thân thể tựa hồ đều không chịu nổi. Này nhưng như thế nào cho phải? Trừ phi có thể chuyển tới ta trong thân thể. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày tự hỏi, đưa nàng đi Chu Tước Điện, hiển nhiên không kịp, trung gian cũng có mấy mươi dặm lộ trình đâu, chính mình cước trình nhanh nhất cũng đến nửa canh giờ, chỉ sợ ở trên đường nàng phải xong đời, cần thiết chính mình nghĩ cách. Khó chịu, ta khó chịu. Hàn Linh Linh một bàn tay lay quần áo của mình, lộ ra tuyết trắng như đại màn thầu ngực, viễn siêu cái này tuổi ứng có kích cỡ, thập phần đoạt mắt. Một cái tay khác bắt lấy Trường Không Vô Kỵ bàn tay to, liền hướng ngực tác, này không thể được, nàng còn quá tiểu. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh rút ra, mà Hàn Linh Linh tức khắc liền nhào tới, tiểu thân mình trực tiếp treo ở hắn trên người, liều mạng muốn xé mở hắn quần áo. Nương ra thịt thân cận mát mẻ, làm chính mình có thể thoải mái một chút. Này làm sao bây giờ? Trường Không Vô Kỵ đều bị nàng khiến cho nổi lửa. Tiểu nha đầu lớn lên rất đẹp, như vậy làm ầm ĩ là nam nhân đều sẽ có phản ứng. Nhiệt nhiệt tương đương, Hàn Linh Linh miệng nói chuyện, một cổ nồng đậm linh tửu hương khí, cùng với nồng hậu nóng rực linh lực ập vào trước mặt, dường như phun hỏa, nàng nửa quang tiểu thân thể cũng kề sát ở Trường Không Vô Kỵ bị kéo ra ngực tương đương giờ phút này. Trường Không Vô Kỵ đôi mắt lại là sáng ngời, miệng tìm tòi, trực tiếp hôn lên Hàn Linh Linh. Này không phải vì chiếm tiện nghi, nàng như bếp lò giống nhau cái miệng nhỏ, cũng không thể làm bất luận kẻ nào hưởng thụ. Nhưng là đây là một cái linh lực phát tiết đột phá khẩu, Trường Không Vô Kỵ đan điền cùng võ hồn đồng thời vận chuyển, một cổ khổng lồ hấp lực từ trong miệng truyền ra. Hàn Linh Linh trong cơ thể bành trướng nóng rực linh lực đã chịu hấp dẫn, từng luồng hướng Trường Không Vô Kỵ trong thân thể chạy tới, lại bị này nhanh chóng luyện hóa. May mắn Trường Không Vô Kỵ tu hành công pháp không bình thường, trạng vạng tu luyện chiến đấu về sau, trong thân thể hắn nguyên bản tràn đầy linh tửu chi lực, bị tiêu hóa rất nhiều. Bởi vậy, hiện tại chuyển hóa Hàn Linh Linh trong thân thể dư thừa linh lực cũng không tính quá khó. 15 phút sau Trường Không Vô Kỵ bên này tới rồi cất chứa đỉnh điểm. May mắn Hàn Linh Linh vấn đề cũng thành công giải quyết, nàng đã tỉnh táo lại. Mắt thấy giờ phút này cùng Trường Không Vô Kỵ ái muội bộ dáng, còn có phía dưới đỉnh nhân sinh đau đổ vật, Hàn Linh Linh mới vừa khôi phục sắc mặt, lại một lần biến thành lửa đỏ. A tương đương lưu manh, Một tiếng thét chói tai, Hàn Linh Linh nhảy đến một bên, hoảng loạn sửa sang lại chính mình quần áo. Là ngươi lưu manh mới đúng, uống nhiều như vậy Linh Tửu, chính mình lại không chịu nổi. Nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi chỉ sợ đều bị căng bạo. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi nói, cũng sửa sang lại quần áo của mình. Hồi tưởng một chút vừa rồi bình thường khi, Hàn Linh Linh mềm mại cái miệng nhỏ, thật đúng là có điểm chưa đã thèm. Ngươi, ngươi hôn ta, ta biết hay không mang thai a? A tương đương ta như thế nào làm người? Hàn Linh Linh quần áo chuẩn bị cho tốt về sau, đôi tay bắt lấy chính mình gương mặt, hoảng sợ nói. Trường Không Vô Kỵ tức khắc lắc đầu không thôi. Thật là cái thuần khiết đáng yêu ra hỏa. Thân thân miệng là có thể mang thai sao? Yên tâm đi, hôn môi sẽ không có hài tử. Thật sự, Hàn Linh Linh nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, hôn môi sẽ không mang thai. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa xác nhận nói. Ta đây liền an tâm rồi. Hàn Linh Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như chút được gánh nặng, ta đi rồi, chính ngươi trở về đi. Trường Không Vô Kỵ sửa sang lại hảo hết thảy, xoay người liền đi. Chờ một chút, Hàn Linh Linh bỗng nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc. Chuyện đêm nay, có thể không nói đi ra ngoài sao? Hàn Linh Linh có chút khẩn cầu ý vị. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu nói. Ân lương đương kia muốn xem ngươi biểu hiện, về sau ngươi nhìn thấy ta ngoan ngoãn, ta liền sẽ không nói cho người khác, ta khẳng định sẽ ngoan, ta đều là ngươi người tương đương, Hàn Linh Linh đô miệng nói. Một đôi tay nhỏ còn ở bên nhau qua lại khâu móng tay. Một bộ tiểu nữ nhi tư thái, ngạch tương đương không nói, hẹn gặp lại đi, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu rời đi. Hàn Linh Linh nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nhìn một hồi. Mắt to lại không ngừng chuyển động sau khi chính mình cũng xoay người trở về Chu Tước Phong. Ngân Long Huyền Kiếm đeo bên hông. Trường Không Vô Kỵ còn cũng không sẽ tốt nhất kiếm pháp đâu. Ngày mai võ kỹ các lựa chọn sử dụng võ kỹ khi. Có phải hay không hẳn là tìm một cái kiếm pháp thử xem. Nguyên bản phòng không thể ngủ. Trường Không Vô Kỵ đổi đến một bên, một đêm nghỉ ngơi không nói chuyện, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền lên, sau đó đến trong sân luyện quyền, đương hắn đánh chính lửa nóng thời điểm, cách vách một gian phòng bỗng nhiên mở ra, nhỏ xinh đáng yêu một thân hồng nhạt váy dài Hàn Linh Linh. Thế nhưng từ trong đó đi ra, ân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc, nét ta như thế nào không thể ở chỗ này. Hôm nay ngươi muốn đi võ kỹ các đúng không? Ta mang ngươi, Hàn Linh Linh tung tăng nhảy nhót tới gần, giống như một con tiểu chim sơn ca. Na tương đương đa tạ sư tỷ. Trường Không Vô Kỵ cười nói, hắn trong lòng lại tự hỏi, có phải hay không chính mình bị nàng nhìn trúng? Bởi vì đêm qua sự tình. Ân lương đương võ kỹ các, học viện chỉ có như vậy một tòa, chính là trọng địa, ở Hàn Linh Linh dẫn dắt hạ, Trường Không Vô Kỵ đi vào nơi này, dọc theo đường đi, Hàn Linh Linh giống như là một cái tiểu bát ca, miệng trước nay không đình quá, đem Trường Không Vô Kỵ khai cái dò hỏi tới cùng tương đương, võ kỹ các tới rồi, người không liên quan không thể tùy tiện vào đi, ta chờ ngươi. Hàn Linh Linh ngoan ngoãn nói, ân, chờ ta đi, đừng quấy rối liền hào. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, hướng võ kỹ các nội đi đến. Nhưng vào lúc này, võ kỹ các nội đi ra một đạo quen thuộc thân hình. Một thân đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt tuấn mỹ, lại là Đoạn Khinh Hồng. Trường Không Vô Kỵ, nghe nói ngươi cầm đệ nhất danh, biểu hiện thực không tồi a. Đáng tiếc, ta đã là điện đường cấp đừng. 3 tháng sau ngươi nhớ rõ chuẩn bị tốt chính mình quan tài lại đi cùng ta so đấu a. Đoạn Khinh Hồng cuồng ngạo nói, liền tính mang quan tài, cũng là cho ngươi chuẩn bị. Trường Không Vô Kỵ chút nào không sợ. Đoạn Khinh Hồng khóe miệng một phiết, miệt thị nói, vẫn là như vậy cuồng. Hy vọng đến lúc đó, thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi đối xứng. Yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng nói. Hừ, ngươi ta chi đấu, ta thông suốt cáo toàn bộ học viện. Ta muốn cho ngươi ở mọi người trước mặt. Đại bại, Đoạn Khinh Hồng cuồng ngạo nói. Ở nơi xa tùy tùng hầu hạ hạ, ngạo nghễ rời đi. Trường Không Vô Kỵ cũng vô tâm tư nhiều liếc hắn một cái. Trực tiếp vào võ kỹ các. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.